Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 113, ẩn giấu ở trên sân bóng hung hiểm. Đi vào sân bóng, Uesugi Yu chưa từng có với sốt ruột, mà là không nhanh không chậm trằn trọc với mỗi cái có thi đấu sân bóng quan sát đến. Mặc dù là nước ngoài, thế nhưng bởi vì là người người cũng có thể đến sân bóng đường phố. Trong đó cũng không ít chỉ là địa phương tennis fan. Cái này cũng không được. Đơn giản xem qua mấy chàng sau khi, Uesugi Yu khẽ lắc đầu một cái. Vừa nãy nhìn sang mười mấy cái sân bãi, không có một cái để hắn cảm thấy hứng thú. Uesugi Wataru trên mặt mang theo ý cười, cũng không dục, chỉ là yên lặng đi theo Uesugi Yu mặt sau. Uesugi Yu ở đâu cái sân bãi dừng lại, hắn cũng đồng thời dừng lại nhìn. Ồ, chấm ngoặc kép, lại loanh quanh 5 phút đồng hồ. Uesugi Yu rốt cục ở một cái sân bãi lên nhìn thấy một hồi tương đối khá thi đấu. Một cái tông làn da màu đen, vóc người 10 điểm cao gầy tuyển thủ, đang cùng một cái to lớn người da trắng tuyển thủ tiến hành thi đấu. Bọn họ sân bãi xem như là ở khu vực này trung gian khu vực. Còn thật náo nhiệt, bên cạnh vây xem khán giả có chừng 10, 20 cùng, từng cái lộ ra khí thế đều rất ác liệt. Andrew, tiếp chiêu, vừa tới đến trên khán đài Uesugi Yu liền nghe đến một câu như vậy. Dưới sân da đen nam tử trong mắt lóe ra một tia lửa giận, mang theo có chút quái dị làn điệu Anh ngữ, thấp giọng hống một tiếng, vèo tương đương tennis ở trong tay của hắn mang theo một tia u quang, trực tiếp đập về phía đối diện cường tráng người da trắng nam tử đầu gối. Uesugi Yu con ngươi co rụt lại, hắn nhìn ra này cầu mang theo không nhỏ sức mạnh cùng lực xuyên thấu. Nếu như trực tiếp bắn trúng đầu gối những chỗ này, như vậy tạo thành thương tổn cũng không nhỏ. Hừ, ngươi cái này dơ bẩn ngớ ngẩn. Nam tử to con Andrew trên mặt hiện ra một tia xem thường. Trong mắt của hắn vẻ tàn nhẫn lóe lên. Tuy rằng này cầu tinh chuẩn đè lên hắn vừa muốn dơ lên chân phải, hơn nữa ở tennis mặt trên còn giấu giếm sát cơ. Thế nhưng, ngươi cho rằng ta là hót cái kia mất mặt ra hỏa sao? Một tiếng thô lỗ gầm nhẹ, chân trái của hắn có rút lại một bước, chân phải lại linh xảo về phía sau đạp xuống, thân thể thuận thế hướng về trái một bên một khuynh. Tiếp đó, nguyên bản là rất tráng kiện cánh tay bỗng nhiên căng ra, trực tiếp đem cánh tay hắn lên co giãn ống tay căng đến vô cùng căng thẳng. Cho ta lăn về các ngươi cái kia dơ bẩn địa bàn. Mang theo khí thế kinh người, vợt bóng bị hắn vung vẩy ra từng tia một tàn ảnh. Ở màu đen u quang bắn lên trong nháy mắt, liền bị hắn đập lưới bao phủ. Oanh, một tiếng to lớn tiếng nổ đùng đoàng ở vợt bóng lên nổ vang. Tennis nguyên bản còn mang theo quỷ dị xoay tròn trong nháy mắt bị này cỗ đấu đá lung tung sức mạnh phá hủy không còn một mống. Tennis như là một viên đường kính mấy mét đạn pháo, mang theo to lớn tinh thần áp bức hướng về đối diện bay đi. Ở sân bãi lên nhấc lên cuồng bạo sóng khí. Cái này cũng là lực lượng tinh thần vận dụng. Nhìn người da trắng nam tử này dốc hết sức lượng cùng lực lượng tinh thần kết hợp lại khủng bố. Tuyệt chiêu, Uesugi Yu cảm thấy vô cùng hưng phấn. Như là đối thủ như vậy, hiện tại ở Nhật Bản nhưng là một cái cũng không gặp được. Yamtu, cẩn thận. Đây là Andrew tuyệt chiêu, thiên thạch đạn pháo. Cùng lúc đó, một tiếng thét kinh hãi vang lên. Ở da đen nam tử nửa sân bên cạnh, còn có 4, 5 cái đồng dạng màu da người. Nghe này sợ hãi ngữ khí, xem ra là một cái trong đó ăn qua này một chiêu thiệt thòi. Yên tâm, ta Mamba rắn sẽ nuốt chửng tất cả. Da đen nam tử Yamtu tự tin nở nụ cười, lộ ra một cái hàm răng trắng nõn. Đón tennis, hắn thân thể động tác trở nên vô cùng quỷ dị. Cái kia thon dài tứ chi dường như toàn bộ múa lên. Hai chân đong đưa tần suất nhìn như khô bê dê nhanh. Tốc độ nhưng hết sức kinh người. Hai tay mang theo quỷ bí màu đen u quang. Nhẹ nhàng run run, cả người tỏa ra một luồng tà khí. Cho ta trở lại, khóe miệng mang theo một tia tàn nhẫn cùng cười lạnh. còn đồ mỗ vợt bóng lên hắc quang bện thành lưới, hướng về cái kia viên to lớn tennis bao phủ mà đi. Xì xì xì, một tia ma sát khói xanh từ vợt bóng lên bốc lên. Tennis lại đã biến thành nguyên bản cái kia viên nho nhỏ tennis. Thật giống vừa nãy to lớn hóa đều là ảo giác. Tiếp đó, cánh tay của hắn đong đưa phạm vi 10 điểm khuếch đại. Tennis bị hắn đắc ý quăng bay đi trở lại. Đồng thời xem cái kia tennis phi hành con đường. Rõ ràng lại là hướng về Andrew trên thân thể mà đi. Nhưng mà, Yam Tu trên mặt đắc ý vẫn không có tiêu tan. Một tia sáng trắng chớp mắt đã tới. Tennis mạnh mẽ nện ở hắn cánh tay nhỏ bên trên. A, a, một trận vặn vẹo tiếng gào thét truyền đến. Cánh tay nhỏ lên kịch liệt đau đớn trong nháy mắt lan truyền đến đầu óc của hắn. Lạch cạch, hắn vợt bóng trực tiếp từ trong tay rơi xuống. Tay trái bưng tay phải. Cả người đều thống khổ co quắp ngồi ở đất. Yam Tu, bên sân mấy cái da đen nam tử hoàn toàn biến sắc. Cấp tốc xông tới, bọn họ ánh mắt sợ hãi liếc mắt nhìn đối diện nam tử to con. Một câu lời hung ác đều không dám nói. Mấy người cấp tốc giảm bị đả thương da đen nam tử rời đi sân bóng. Đã lâu không thấy như vậy thi đấu. Uesugi Wataru trên mặt hiện lên một nụ cười. Phía dưới hai người thi đấu rõ ràng đều dính đến tinh thần mức độ sức mạnh. Đồng thời, cái này gọi Andrew thiếu niên không đơn giản. Hẳn là bên này một cái vẫn tính có tiếng câu lạc bộ người phụ trách một trong. Uesugi Wataru nhẹ, nhàng vuốt nhẹ cằm, đăm chiêu nhắc nhở, Uesugi Iu gật gù, liền vừa nãy này ngăn ngắn mấy hiệp, ở Nhật Bản liền không có mấy người có thể làm được. Cái kia gọi Andrew nam tử, nhìn như là cái 100% không hơn không kém lực lượng hình tuyển thủ. Nhưng e rằng tốc độ mới là hắn sở trường nhất. Cuối cùng một câu tuy rằng có chút bất ngờ, nhưng có thể làm cho trình độ như thế này đối thủ hoàn toàn không phản ứng kịp. Có thể thấy được chút ít. Hơn nữa, loại này nguy cơ giờ nào khác nào cũng đang cảm giác ngột ngạt mới là then chốt. Ngươi vĩnh viễn không biết đối thủ có thể hay không ẩn giấu đi cho ngươi một đòn chí mạng. Nghe, được chính mình nhi tử cảm khái. Uesugi Wataru cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói. Không sai, đây chính là hiện nay thế giới tennis một góc. Nếu như ngươi sau đó thật sự muốn đi đường này, như vậy nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận. Yên tâm, cha, ta đối với này quyết tâm có thể không thể so ngươi khi đó yếu. Nhẹ nhàng nở nụ cười, Uesugi Iu còn cầm cha mình Uesugi Wataru làm cái so sánh. Thi đấu theo Yam Tu phía kia bại lui. Đám người xem náo nhiệt cũng từ từ tản đi. Này một mảnh sân bãi hiện tại lại quy Andrew bọn họ. Xin chào, xin hỏi có thể hay không cùng ta đánh một trận? Hướng đi đang cùng bên người hai người khác bàn giao cái gì Andrew? Uesugi Iu đi tới trước người của hắn. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ân, châu Á người, hơi nhướng mày. Andrew quay đầu liếc mắt nhìn so với hắn thấp cái trước đầu Uesugi Iu cùng phía sau hắn như bảo. Tiêu như thế Uesugi Wataru, ngữ khí hơi nghi hoặc một chút, trong mắt vẻ khinh bỉ lóe lên. Chợt hắn liền mở miệng nói. Không được, ta bây giờ còn có một số chuyện phải xử lý. Căn bản không muốn cho Uesugi Iu bất kỳ mặt mũi gì. Andrew thoáng duy trì một hồi thân sĩ, phong độ. Châu Á người tennis có thể để hắn không nhấc lên được bất cứ hứng thú gì. Ồ, như vậy là muốn ta đem mảnh này thuộc về ngươi người đều giết chết. Ngươi mới sẽ xuất thủ sao? Cảm nhận được đối diện thái độ, Uesugi Iu tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Ngón tay vờn quanh chỉ một vòng. Lúc trước ở Nhật Bản hoành hành khí chàng xuất hiện lần nữa. Ngươi, chấm ngoặc kép, Andrew bên cạnh tiểu đệ vừa muốn lên tiếng. Liền bị Andrew bàn tay lớn cản lại. Rất tốt, nếu ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Nhìn thấy Uesugi Iu không biết tiến thối, còn ngược lại uy hiếp hắn, Andrew không khỏi giận dữ sinh cười. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.